Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1525, chương 1526, bị vây công thôn thần khô lâu. Thôn thần khô lâu bị Hắc Linh xà, Thiên Tước thần nữ, An Lâm ba người hợp vây. Chúng sinh linh cho là thôn thần khô lâu thân là hư linh tộc tột cùng nhất siêu cấp đại năng. Không đủ nhất cũng có thể vừa đánh vừa lui đi, lại không nghĩ rằng nó lại bị một cái Thiên Tước thần nữ đè ở. Thôn thần khô lâu tiếng kêu thảm thiết vẫn vang vọng ở trên không, để cho bọn họ cảm thấy có chút không chân thực. Thiên Tước thần nữ khi nào đã mạnh như vậy? Không phải là đều nói Thiên Tước thần nữ là phổ thông hợp đạo cảnh tài nghệ ấy ư? Lúc nào thậm chí ngay cả hợp đạo đỉnh phong thôn thần khô lâu cũng có thể một kiếm bị thương nặng. An Lâm giống vậy ngạc nhiên, nhưng hắn cảm thấy Hứa Tiểu Lan khí tức tựa hồ có hơi không yên. Bảo thể bí thuật, khóe miệng của Hứa Tiểu Lan đột nhiên rịn ra máu tươi. Nhưng tươi mới rất nhanh thì huyết bị thánh hỏa cháy không chút tạp chất. Tiểu Lan, An Lâm thấy một màn như vậy, trong lòng một trận co rút đau đớn. Hắn sẽ không ngăn cản Hứa Tiểu Lan vận dụng bí pháp. Đây là Hứa Tiểu Lan tích toàn trên trăm năm cừu hận một khi bộc phát. Hắn tôn trọng Tiểu Lan lựa chọn. Hứa Tiểu Lan không nói một lời, trong mắt chỉ có thôn thần khô lâu một cái. Lúc trước giết cha mẹ của nàng chính là thôn thần khô lâu cùng tẫn. Nàng đem mối hận này chất chứa trên trăm năm, cố gắng tu luyện, tăng cường thực lực, là chính là một ngày nào đó có thể thay cha mẹ trả thù tuyết hận. Bây giờ, nàng thực lực vẫn là chưa đủ, ít nhất vẫn chưa tới tự mình đi hư linh khu vực tìm hai cái hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng báo thù thời điểm. Nhưng bây giờ thôn thần khô lâu một thân một mình xuất hiện ở nơi này, chính là từ nơi sâu xa nhất định, là nàng báo thù thời cơ tốt nhất. Vèo, Hứa Tiểu Lan xé hư không, lần nữa đánh về phía thôn thần khô lâu. Hắc Linh xà có chút lễ phép hỏi, cái kia, ta cũng gia nhập, có thể không? Đối phương rất rõ ràng là báo thù, vì vậy muốn hỏi một chút đối phương thái độ. Dĩ nhiên có thể, Hứa Tiểu Lan không chậm trễ chút nào đạo. Không thể, thôn thần khô lâu thở ra hơi, sắc mặt đại biến. Hắc Linh xà, ha ha, một thanh thần kiếm từ trên trời hạ xuống, không chút lưu tình chém về phía thôn thần khô lâu. Long tước kiếm gào thét hạ xuống, mang theo hạo nhiên thánh uy, từ một góc độ khác đâm về phía thôn thần khô lâu. Thôn thần khô lâu chỉ có thể không ngừng quơ múa huyết sắc liêm đao, ngăn cản hai cái nữ tử hợp kích, tình cảnh cực kỳ chật vật. Nó biết rõ mình khinh địch Thiên Tước thần nữ thực lực so với trong tình báo phân tích càng cường đại, cũng đang bởi vì này cẩu nhật tình báo khiến nó ở chỗ này chiến bị thua thiệt nhiều. An Lâm nhìn điên cuồng tấn công thôn thần khô lâu hai vị nữ tử, lựa chọn ở một bên phụ trợ, dùng uy năng hoảng sợ thải hồng lôi hạn chế thôn thần khô lâu chạy chỗ. Đang lúc này, một đạo cực kỳ thần thánh ánh sáng màu vàng từ trên trời hạ xuống. Nó hàm chứa thượng thiên thuần túy nhất mãnh liệt ý chí, đem sáu cái thiên nhân tộc nguyên soái bao phủ ở bên trong. Ngồi rồi, là tiếp đón ánh sáng. Bạch Linh xà cắn chặt hàm răng, trong tay âm dương song kiếm nhanh chóng vung chém. Kiếm mang rơi vào ánh sáng màu vàng vòng ngoài, liền bị một cổ ngăn cách vạn vật lực ngăn trở. Sáu cái thiên nhân tộc nguyên soái lấy một loại đặc thù chỗ đứng, gọi về tiếp đón ánh sáng. Thân thể bắt đầu dần dần hư hóa, liền muốn biến mất ở trong thiên địa. Bạch Linh xà còn đang gắng sức dùng kiếm đứng ở ánh sáng màu vàng thượng, nhưng lại rất tuyệt vọng phát hiện, lực lượng của nàng căn bản là không phá nổi này cổ tiếp đón ánh sáng. Ha ha ha, đây chính là thiên lực lượng, bọn người phàm tục lại vọng tưởng phá vỡ. Thiên nhân tộc nguyên soái cao ngạo ngẩng đầu, ta cần phải đi. ai cũng không giữ được. Một đạo kim hư lôi xé hư không, đụng vào tiếp đón chi quang thượng. Ngay sau đó, ở sáu cái thiên nhân tộc nguyên soái kinh hoàng dưới ánh mắt, kim hư lôi lại miễn cưỡng xé có thể ngăn cách hết thảy lực lượng tiếp đón ánh sáng. Sau đó xuyên qua vừa mới nói chuyện thiên nhân tộc nguyên soái, không khí thoáng chốc yên tĩnh lại. Thiên nhân tộc nguyên soái cũng lâm vào ngắn ngủi khiếp sợ và mờ mịt. An Lâm tiền bối, Bạch Linh Xà hai tròng mắt sáng ngời, hưng phấn kêu một tiếng. Nàng biết, hết thảy các thứ này đều là An Lâm liên quan. An Lâm đã không hề đi xem thiên nhân tộc một bên, căn bản không để bọn họ vào mắt. Nghe được Bạch Linh Xà kêu lên, chỉ là mỉm cười một cái, còn không mau dành thời gian đưa bọn họ cũng chém. Bạch Linh Xà trọng trọng gật đầu, lần nữa đánh về phía chàng thượng sáu cái thiên nhân tộc nguyên soái. Tách ra trốn, một tên thiên nhân tộc nguyên soái hô to một tiếng. Chúng nguyên soái cũng biết, bọn họ không thể nào tất cả mọi người đều toàn thân trở lui. Lúc này tách ra sáu cái phương hướng khác nhau, hướng xa xa lấy tốc độ cực kỳ nhanh chạy trốn. Bạch Linh Xà coi như mạnh hơn nữa, cũng không khả năng đem hướng sáu cái phương hướng khác nhau chạy trốn thiên nhân tộc nguyên soái đồng thời ngăn lại, nàng chỉ có thể lựa chọn một cái đi chặn lại. Về phần còn lại thiên nhân tộc nguyên soái, bọn họ tự tin, chàng thượng đã không có những người khác có thể đem bọn họ ngăn lại. Ông, một cái lồng ánh sáng màu trắng đột nhiên bọc lại phương viên trăm dặm, đem sáu cái thiên nhân tộc nguyên soái bao phủ. Chạy cái gì chứ, cùng đi chơi đùa a. Một tiếng phảng phất từ bầu trời đỉnh truyền tới vô cùng uy nghiêm thanh âm, trong giọng nói lại mang theo mấy phần khinh bạc và khinh thường. Phảng phất trong mắt hắn, sáu cái nguyên soái đều là tùy chỗ chạy trốn con chuột, mà hắn là thợ săn. Đế bào thần huy lập lòe, nam tử ngạo nghễ đứng ở bầu trời. Thiên đế hạ xuống, một tên nguyên soái một tay ngưng tụ một thanh thánh mâu, chợt hướng cái kia bức thế kinh người nam tử ném tới, định đâm chết cái này trang bức phạm. Nhưng thấy thiên đế một tay nắm vào trong hư không một cái, liền đem thánh mâu nắm chặt với thủ. Sau một khắc, nguyên soái đột nhiên bị mất đối với thánh mâu nắm quyền trong tay. Thiên đế tay cầm thánh mâu, lấy càng nhanh chóng độ ném về phía nguyên soái. Nguyên soái đang muốn né tránh, lại phát hiện chung quanh hư không lại ngưng tụ được giống như thực chất một dạng như một khối thùng sát, gắt gao đưa hắn thân thể trói buộc. Không, hắn điên cuồng cấu trúc từng tầng một thánh quang phòng ngự. Nhưng thánh mâu ở thiên đế gia trì hạ, uy năng đại phúc độ tăng vọt, lại đem nguyên soái phòng ngự tồi khô phóng đúng dịp như vậy đánh tan. Sau đó đem nguyên soái thân thể trực tiếp đâm thành hai nửa. Thiên nhân tộc nguyên soái kinh ngạc, khó tin biểu tình đông đặc ở trên mặt, cũng đã sinh cơ đoạn tuyệt. Khóe miệng của thiên đế có chút câu khởi, còn phải tách ra chạy sao? Không có tạo thành chiến trận các ngươi, ngăn cản không được ta một chiêu nha. Cái này bá đạo lời nói, để cho toàn bộ sinh linh kinh hãi, nhưng một chiêu đấm phát chết luôn một cái thiên nhân tộc nguyên soái chiến tích, lại làm cho không người nào có thể đưa hắn lời nói coi thường. Thiên đế, hắn là thiên đế a, cửu châu giới đệ nhất nhân. Thiên đế, chạy mau a, lần này không cần thiên nhân tộc nguyên soái thúc dục rút lui, còn đang ham chiến, cảm thấy mấy phe có ưu thế thiên nhân tộc liên quân thoát được so với con khỉ còn nhanh hơn. Bách thủ thần yêu thấy người tới, càng là như gặp quỷ mị, thoát được nhanh hơn. Này nhất tôn đại thần, bro, nó có thể không chọc nổi. Kim Dương Xà Đế thấy bách thủ thần yêu chạy trốn, lúc này đuổi theo, nhưng song phương thực lực đều không khác mấy. Kim Dương Xà Đế cũng không thể đem bách thủ thần yêu cưỡng ép lưu lại. thôn thần Khô Lâu bị nhị nữ một đường cuồng chém, trong vòng thời gian ngắn liền bị thương nặng mười mấy nơi. Thiên đế đến, khiến nó không có bất kỳ ham chiến tâm tình, lúc này lựa chọn chạy trốn. Đừng trốn, Hứa Tiểu Lan đưa ra thánh hỏa chi dực, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đuổi theo. Thôn thần Khô Lâu lạnh rên một tiếng, tốc độ lần nữa tăng vọt. Nó nếu muốn chạy trốn, coi như là hợp đạo đỉnh phong siêu cấp đại năng, cũng không chặn được. Nhưng lúc này, một người nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước nó. Vợ ta cho ngươi không cần đi, không nghe được sao? An Lâm nhàn nhạt mở miệng nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ